hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 725, con nhớ cha. Góc truyện audio.com, edit by Ngao Thị. Tiết Chỉ sau đó ngẩng đầu, đôi mắt to chớp chớp, có chút đáng thương nói, mẹ con nhớ cha. Tôi không khỏi bị choáng váng. Tiết Chỉ buồn bã, ôm cánh tay leo lên người tôi, tiếp tục chớp đôi mắt to ngấn nước nói, mẹ ơi, con đọc tin tức tối hôm qua thấy có bữa tiệc khiêu vũ. Mẹ cũng tham gia phải không? Tôi không khỏi bàng hoàng trước bộ óc thông minh của con trai mình, tôi bất lực nhìn nó rồi véo cái mũi nhỏ của nó, con đúng là một đứa thông minh. Đâu có, con cũng chỉ đoán thôi. Tiết Chỉ sờ sờ mũi một chút, sau đó trợn mắt nói, không chỉ có như vậy, hôm qua con còn thấy trên báo nói có một người phụ nữ chết trong tiệc khiêu vũ. Và người phụ nữ đó có vẻ là bạn gái hiện tại của cha. Tôi thực sự nghĩ cảm giác này quá lạ lùng, một ngày nào đó, tôi sẽ tâm sự với con về chồng cũ và những người phụ nữ khác. Ừ, có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, con chỉ nghĩ cha quá tệ. Tiết Chỉ nói với vài phần phẫn nộ, cho dù cha và mẹ ly thân, cha làm sao có thể suốt ngày đổi bạn gái. Như vậy, mẹ ơi, con quyết định rồi. Con quyết định việc gì? Tôi nhìn trước thằng bé, cảm thấy thằng bé muốn nói đến vấn đề nào đó nghiêm trọng. Con muốn đi gặp cha. Tiết Chỉ nói, tôi chỉ nhận ra nó muốn làm gì, đứa nhỏ này từ lâu đã nói chỉ muốn gặp Tiết Sán. Tôi cau mày, Tiết Chỉ, mẹ đã nói rồi con không bao giờ được để cho cha biết con là con của ông ấy. Gặp ông ấy càng dễ dàng bị vạch trần. Mẹ, đừng lo lắng, ông nhất định sẽ không nghi ngờ. Tiết Chỉ không lo lắng, bởi vì con đã hỏi cha đỡ đầu, ông ấy nói khi tôi chưa sinh ra cha còn tưởng rằng con đã chết. Thử nghĩ xem, những đứa trẻ bình thường sau một năm vẫn sẽ là những đứa trẻ. Dù cha có linh lực mạnh mẽ đến đâu đi nữa, cũng không thể nghĩ rằng con sẽ lớn nhanh như vậy. Tôi thầm mắng Ninh Trác, anh ấy thật đúng là nói đủ chuyện bậy bạ với nhóc Tiết Chỉ. Tuy nhiên, nửa sau câu nói của Tiết Chỉ rất có lý, sau khi Tiết Chỉ sinh ra, ngay cả tôi cũng nghĩ nó sẽ lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Điều tôi không ngờ là tốc độ phát triển của thằng bé gấp 5-6 lần những đứa trẻ bình thường, nên thằng bé trông như một đứa trẻ 5-6 tuổi chỉ sau hơn một năm. Tôi nghĩ có liên quan gì đó đến thân thể của ta, tuy rằng trong lịch sử từng có sinh ra quỷ thai, nhưng cũng có rất ít sinh ra mà còn sống, cho nên tình huống này ở Tiết Chỉ quả thực là chưa từng có, cũng không có cách nào nghĩ ra. Vẫn quá nguy hiểm, tuy nói như vậy, nhưng tôi vẫn lo lắng, lần trước con gặp cha chỉ là trùng hợp thôi. Lần này con định tiếp cận ông ấy bằng cách gì? Rốt cuộc con phải nhớ, đối với ông ấy con chẳng khác gì một đứa trẻ xa lạ. Về chuyện này, mẹ, người không cần phải lo lắng. Tiết Chỉ vui vẻ cười, con cảm thấy được cha không nhận ra con, nhưng ông ấy thích con. Chỉ cần con tìm được lý do, ông ấy nhất định sẽ vui vẻ để con ở bên. Tôi cau mày, còn định nói bậy, nhưng tên Tiết Chỉ này dường như đã đoán được tôi đang muốn nói gì, đột nhiên khóe miệng giật giật, bộ dạng đáng thương, ngay cả đôi mắt to cũng ngấn nước, mẹ ơi, nếu tôi không nhầm đâu, lần này mẹ chỉ quay lại để giải quyết một việc gì đó phải không? Đã lâu như vậy rồi, chuyện của mẹ nên sớm giải quyết. Nếu giải quyết xong thì chúng ta tách rời khỏi đây phải không mẹ? Vậy thì con sẽ không bao giờ được gặp lại cha nữa. Nhìn Tiết Chỉ, dù tôi biết thằng bé đang cố tình giả vờ đáng thương, nhưng nét buồn nửa thật nửa giả trong mắt thằng bé vẫn khiến tôi xót xa trong lòng. Tiết Chỉ nói đúng, nếu tôi có thể tìm được ma nữ kia tôi nhất định sẽ đưa Tiết Chỉ rời khỏi đây ngay lập tức. Cho dù không bắt được, nếu không đoán sai, mục đích của ma nữ chủ yếu là thị vệ, hiện tại những thị vệ này ngoại trừ Hạ Lãnh và Hạ Yêu thì những người khác đều đã chết, nếu như đoán đúng, cô ta không muốn giết Hạ Lãnh và Hạ Yêu, cho dù mục đích của cô ta hoàn toàn đạt được, cô ta cũng có thể sẽ không xuất hiện nữa, như vậy tôi không bắt được cô ta cho nên không cần tiếp tục ở đây. Như vậy Tiết Chỉ thật sự có thể không bao giờ gặp lại Tiết Sán. Dù thật sự không muốn bọn họ gặp nhau nhưng Tiết Chỉ không thể ở bên cạnh Tiết Sán, rốt cuộc là do tôi, chính vì muốn bảo vệ Tiết Sán mà tôi đã tước đi quyền lớn lên cùng cha của anh ấy. Làm sao tôi có thể chịu được khi tước đi ước muốn nhỏ nhoi như vậy của anh ấy một lần nữa. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy có chút cảm động, sờ sờ đầu của Tiết Chỉ, nói, được rồi, con có cách nào đến gần ông ấy thì đi, nhưng nhớ nghe lời mẹ, đừng để ông ấy phát hiện ra rằng con là con trai của ông ấy. Mẹ đừng lo lắng, Tiết Chỉ cười vui vẻ ôm lấy tôi, con trai của mẹ rất thông minh. Con sẽ không để cho cha phát hiện ra, Tiết Chỉ cho rằng Tiết Sán là đồ ngốc sao, tôi cười thầm trong lòng, tôi đột nhiên nghĩ đến hành vi kỳ lạ của Tiết Sán ở vũ hội hôm nay, không khỏi kinh ngạc. Cuối cùng anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã buông tha cho ma nữ, mong rằng tôi có thể ở lại đây. Câu đó có nghĩa là gì? Muốn giữ tôi lại đây, anh thực lòng muốn giữ tôi ở lại hay còn có mục đích gì khác? Đến bây giờ tôi cũng không dám nghĩ Tiết Sán không còn tình cảm với tôi nữa, dù tôi có làm như thế nào với anh ấy đi chăng nữa, nếu anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi, anh ấy sẽ không thay đổi bạn gái nhanh như vậy. Vậy thì nếu anh ấy không còn tình cảm với tôi, tại sao anh ấy lại muốn tôi ở lại? Có phải để trả đũa tôi không? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu tôi, và tôi hơi rùng mình. Nhưng dù sao Tiết Sán có mục đích gì đi nữa, tôi cũng không thể ở lại mảnh đất này lâu hơn nữa, tôi sẽ lại đến trại giam, nếu điều tra vẫn không thành công, tôi sẽ đơn giản từ bỏ trực tiếp trở về nước Mỹ. Tôi sờ sờ đầu Tiết Chỉ, đi, nhưng nhớ kỹ thời gian không thể quá lâu, con phải nhanh chóng trở về. Tiết Chỉ gật đầu, thằng bé thậm chí cần nghe tôi. Đọc chuyện nữa, hài lòng ngủ thiếp đi trong vòng tay của tôi. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ đáng yêu của đứa trẻ trước mặt, trái tim vốn dĩ buồn bã của tôi như muốn tan chảy, lòng tôi hơi ấm lại một chút thôi. Tôi hôn lên trán thằng bé, và tôi bước ra khỏi phòng. Cũng không biết sau khi ra khỏi phòng, Tiết Chỉ đang nằm ở trên giường đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy sắc bén, khóe miệng khẽ nhếch lên, tự nhủ cha, mẹ con sẽ tạo cơ hội để hai người quay lại với nhau. Cách chương.